Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11 thi đấu lúc đầu. Lâm Trục Thủy vào phòng bệnh, thấy nằm ở trên giường Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng. Hai người mu bàn tay thượng đều còn treo thủy. Nhìn thấy Lâm Trục Thủy tiến vào, tất cả đều lộ ra lấy lòng biểu tình. Chỉ tiếc hoàn toàn quên mất, Lâm Trục Thủy là toàn nhìn không thấy bọn họ biểu tình. Nằm ăn ngon sao? Lâm Trục Thủy môi mỏng hé mở, ngữ khí không tính quá lãnh, lại vẫn là làm trên giường hai cái có điểm chột dạ. Không thể ăn, hai người căng ra đầu nói dối, có nghĩ lại ăn một đốn. Lâm Trục Thủy lại hỏi, không nghĩ, cùng bị huấn tiểu học sinh không sai biệt lắm. Nếu không phải Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều ở trên giường nằm, phỏng chừng lúc này đều đến cúi đầu nhìn chính mình chân phía sau lưng. Không bằng ta giúp ngươi kêu cái cơm hộp thêm cơm. Lâm Trục Thủy thanh âm phi thường ôn hòa. Nếu là không biết người nghe xong, phỏng chừng sẽ thật sự cho rằng hắn là ở quan tâm trên giường hai chỉ đáng thương hề hề bệnh hoạn. Không ăn, tiên sinh, ta sai rồi. Thẩm Nhất cùng áy náy khóc lóc thảm thiết. Ta không bao giờ ăn bậy đồ vật. Lâm Trục Thủy thanh lạnh như băng nói. Các ngươi thật nên may mắn. Thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Chu Gia Ngư bị hốn thời điểm, toàn bộ hành trình an tĩnh như gà. Rốt cuộc hắn liền Lâm Trục Thủy mông đều sờ soạng. Lâm Trục Thủy không chém hắn tay, hắn cũng đã cảm ơn trời đất. Lâm Trục Thủy nói xong lời này, cũng không lại răn dạy hai người, gọi bọn hắn xuất viện lúc sau trực tiếp trở về. Sau đó xoay người liền đi. Nhìn dáng vẻ thật là có chút sinh khí, Thẩm Nhất cùng nằm ở trên giường tuyệt vọng hỏi, Chu Gia Ngư, ngươi làm cái gì? Làm tiên sinh như vậy sinh khí. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, ta có thể làm sao bây giờ đâu, ta cũng thực tuyệt vọng a. Hắn héo héo nói, cũng không có gì, chính là chụp tiên sinh mông một chút. Thẩm Nhất cùng ngoặc kép, Chu Gia Ngư nói, ngươi sao không nói? Thẩm Nhất cùng sờ sờ cái mũi, nói, ngươi thật sự còn sống sao? Có phải hay không kỳ thật ngươi đã chết? Ta nhìn đến chính là ngươi linh hồn a. Chu Gia Ngư ngoặc kép, có thể như vậy đắc tội tiên sinh còn sống. Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình thật là lấy thi đấu phúc. Hắn xúc tiến ổ chăn, ồm ồm nói, ngươi nói, nếu là ta thi đấu thua. Thẩm Nhất cùng đối hắn đầu tới thương hại chi sắc, nếu phía trước ngươi thi đấu thua, tiên sinh còn có thể ra điểm tiền đem ngươi gửi vận chuyển trở về. Hiện tại ngươi nếu bị thua, khả năng, Chu Gia Ngư nói, khả năng, Thẩm Nhất cùng nói, khả năng liền thật sự muốn chôn cốt Vân Nam Môn Sơ. Chu Gia Ngư ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng nói, bất quá xem ở chúng ta cùng nhau chúng độc tình cảm thượng, ta sẽ nếm thử một chút đem ngươi hỏa táng, lúc sau cho cốt trộm làm thành gốm sứ vại gửi vận chuyển trở về. Chu Gia Ngư nói, ta đây thật là cảm ơn ngươi. Thẩm Nhất cùng nói, khách khí gì. Chu Gia Ngư lại là cảm thấy một tia khó có thể miêu tả bi thương. Ở bệnh viện nằm 2 ngày, ba người thần thái uể oải xuất viện. Đương nhiên, xuất viện cùng ngày Lâm Trục Thủy vẫn chưa xuất hiện, vẫn là Dương Tử Tuyền lái xe đem bọn họ tiếp hồi khách sạn. Trên xe, Dương Tử Tuyền nói, ngày mai thi đấu liền phải bắt đầu rồi, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Dương Miên nói, chuẩn bị tốt. Chu Gia Ngư nói, ta cũng chuẩn bị tốt. Hắn đã tuyển hảo chính mình thích gốm sứ vại màu sắc và hoa văn, chia Thẩm Nhất cùng dự phòng. Thẩm Nhất cùng đại khái là biết hắn suy nghĩ cái gì, thở dài thật mạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, Chu Gia Ngư lại vẫn là đối phong thủy việc cái biết cái không. Dựa theo Thẩm Nhất cùng cách nói chính là hắn bấm tay tính toán, Chu Gia Ngư là giữ nhiều lành ít. Mấy người đến khách sạn khi Lâm Trục Thủy đang ở cùng một cái khác người xa lạ nói chuyện, phía mà đi nhìn ra được hắn ở phong thủy này một hàng đích xác rất có danh. Bởi vì trừ bỏ cùng hắn nói chuyện phiếm người bên ngoài, bên cạnh còn có mấy cái muốn nói lại thôi. Xem Lâm Trục Thủy trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao, Chu Gia Ngư có loại ảo giác, chính mình phảng phất thấy được vô số truy tinh các fanboy fangirl. Tiên sinh, chúng ta đã trở lại. Thẩm Nhất cũng tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn quá khứ cùng Lâm Trục Thủy chào hỏi. Ân, đi nghỉ ngơi đi. Lâm Trục Thủy nói, ngày mai liền thi đấu, đêm nay cũng đừng chỗ đi chơi, Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư nơi nào còn dám không từ. Đều xám xịt chuẩn bị trở về phòng, ở vào nhà phía trước. Chu Gia Ngư hỏi Thẩm Nhất cùng, nói thượng một lần thi đấu nội dung là cái gì a? Thẩm Nhất cùng gãi gãi đầu, đấu vòng loại quá đơn giản ta đều quên mất. Ta liền nhớ rõ trận chung kết nội dung là điểm long huyệt. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngoại tào, long huyệt. Thẩm Nhất cùng thương hại nhìn Chu Gia Ngư, ngươi liền long huyệt cũng không biết là cái gì đi. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, đúng vậy đâu. Thẩm Nhất cùng thở dài, an tâm đi thôi. Chu Gia Ngư thiếu chút nữa không khóc thành tiếng. Sau đó hai người ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Chu Gia Ngư nằm ở chính mình trên giường, xúc thành một đoàn, cảm thấy một loại khó có thể miêu tả rét lạnh. Hắn nói, Tế Bát, ta như thế nào cảm thấy như vậy lãnh? Có phải hay không đây là ta trước khi chết dự triệu? Tế Bát nói, ngươi đem điều hòa đánh cao điểm bái. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn yên lặng lấy quá điều khiển từ xa bản, phát hiện điều hòa là 23 độ. Ân, đích sắc có điểm lãnh. Điều cao điểm money, ngày mai chính là sự tình quan tánh mạng thi đấu. Chu Gia Ngư cho rằng chính mình sẽ khẩn trương sợ hãi ngủ không yên. Nhưng trên thực tế hắn mới vừa lên giường không đến 10 phút liền mị tư tư đi vào giấc ngủ. Mất ngủ gì đó là căn bản không tồn tại. Ngày hôm sau hắn rời giường rửa mặt thời điểm, Tế Bát sâu kín tới câu, tối hôm qua 10 giờ rưỡi Lâm Trục Thủy tới gõ thứ môn. Chu Gia Ngư đầy miệng bọt biển. A, Tế Bát nói, hắn phỏng chừng cho rằng ngươi sẽ khẩn trương mất ngủ, cho nên muốn tới an ủi ngươi đi. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Tế Bát, nhưng là giống như hắn chỉ gõ một lần môn, liền nghe được ngươi tiếng ngáy. Chu Gia Ngư tay hơi hơi run lên, ta con mẹ nó còn ngáy ngủ. Tế Bát nói, đúng vậy đâu. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Tế Bát ngữ khí bi thương, cho nên, hắn xoay người liền đi rồi. Chu Gia Ngư nói cái gì cũng không nghĩ nói, an tĩnh rửa mặt xong, thay quần áo, xuống lầu ăn cơm sáng. Hắn cái này thi đấu ngủ rồi, Thẩm Nhất cùng cái này không thi đấu ngược lại treo quần thâm mắt. Nhìn thấy Chu Gia Ngư còn hỏi, có phải hay không thực khẩn trương, có phải hay không mất ngủ. Năm đó ta cái kia siêu cấp lợi hại ta sư huynh thi đấu thời điểm đều mất ngủ cả đêm đâu. Chu Gia Ngư cúi đầu không dám xem ngồi ở bên cạnh Lâm Trục Thủy, không biết xấu hổ nói dối, ân, không như thế nào ngủ. Lâm Trục Thủy ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ca, ta sai rồi. Thẩm Nhất cùng còn không biết chuyện gì xảy ra, không thể hiểu được nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào lại chọc tiên sinh. Chu Gia Ngư vẻ mặt đau khổ không theo tiếng, Lâm Trục Thủy cũng chưa nói cái gì. Chỉ là cùng bình thường giống nhau lãnh đạm nói, ăn xong rồi liền chuẩn bị đi thôi, sớm một chút tiến sân thi đấu. Chu Gia Ngư nghĩ thầm cũng là đạo lý này, rốt cuộc sớm chết sớm siêu sinh. Mấy người là ngồi Dương Tử Tuyền xe cùng nhau quá khứ, Dương Miên cũng là một bộ không ngủ bộ dáng, đôi mắt hạ quầng thâm mắt phá lệ rõ ràng. Xem này một xe người, cũng liền Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy tinh thần trạng thái cùng bình thường không sai biệt lắm. Lâm Trục Thủy liền không nói, Chu Gia Ngư kỳ thật cũng rất khẩn trương, nhưng khẩn trương hiển nhiên cũng không sẽ ảnh hưởng hắn giấc ngủ chất lượng. Sân thi đấu quả thật là biển người tấp nập, cũng mặt bên chứng minh phong thủy giới đích xác phi thường coi trọng trận thi đấu này. Chu Gia Ngư ở sân thi đấu bên ngoài cư nhiên còn thấy được không ít người nước ngoài. Hắn hoảng sợ nói, này vẫn là quốc tế thi đấu à. Thẩm Nhất cùng nói, đúng vậy, chúc mừng ngươi. Muốn đem tiên sinh mặt ném đến nước ngoài. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Lâm Trục Thủy biểu tình vẫn chưa có cái gì biến hóa, nhưng là ước chừng là Chu Gia Ngư tâm cảnh thay đổi. Luôn là cảm thấy Lâm Trục Thủy biểu tình lạnh đến dọa người, thậm chí khả năng tùy thời từ trong túi móc ra một phen dao gập đem hắn một đao thọc chết. Tế Bát an ủi Chu Gia Ngư nói, Lâm Trục Thủy tuyệt đối sẽ không làm như vậy, không kỹ thuật hàm lượng sự làm hắn an tâm thi đấu. Nếu bất hạnh thật sự thua, Chu Gia Ngư đáng thương nói, sẽ thế nào? Tế Bát nói, ta đây chỉ có tìm tiếp theo cái ký chủ. Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình hoàn toàn bị toàn bộ thế giới phản bội. Sân thi đấu bên ngoài xem náo nhiệt người tuy rằng nhiều, nhưng có thể tiến sân thi đấu lại chỉ có dự thi tuyển thủ. Hơn nữa vì tránh cho gian lận, bên trong sở hữu thông tin thủ đoạn đều là bị che chắn. Hơn nữa một khi phát hiện gian lận, cái kia tuyển thủ đại biểu nhất phái sẽ bị cướp đoạt tam giới dự thi tư cách. Nói cách khác 12 năm cũng chưa biện pháp tham gia này thi đấu. Lâm Trục Thủy đem Chu Gia Ngư bảng số giao cho hắn. Kia bảng số là cái ngọc làm tiểu viên bài. Mặt trên dùng chữ tiểu triện tự thể viết cái xinh đẹp 156. Chu Gia Ngư nhéo tiểu bài. Cảm giác nhéo chính mình toàn thế giới. Hắn nói, ta đi, tiên sinh. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt từ một tiếng. Thẩm Nhất cùng ở phía sau làm bộ gạt lệ. Chu Gia Ngư do dự một lát. Ra mặt dày nói, tiên sinh. Ngài liền không có cái gì tưởng đối ta nói sao? Lâm Trục Thủy ôn thanh nói. Hữu nghị đệ nhị, thi đấu đệ nhất Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, ta nơi nào tới hữu nghị Nga? Lâm Trục Thủy lại nói. Đem hết toàn lực đi. Nếu là bất hạnh thua, Chu Gia Ngư nghe Lâm Trục Thủy ôn nhu thanh âm. Đang muốn cảm động, Lâm Trục Thủy thanh âm liền lạnh xuống dưới. Ta liền lại mua tam cân nấm cho ngươi ăn, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép. Hắn bắt đầu hối hận hỏi Lâm Trục Thủy có cái gì tưởng đối hắn nói. Hai người tốt xấu cũng là sở qua mông quan hệ. Vì sao như vậy tuyệt tình đâu? Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ dám tự mình khẽ meo meo tưởng. Nếu là thật nói ra, hắn khả năng liền không cần đi thi đấu. Mang theo phong rền vang hề dịch thủy hoàn tâm tình. Chu Gia Ngư chậm rãi đi vào sân thi đấu. Kiểm tra bảng số cái kia tiểu cô đương cư nhiên cũng là Lâm Trục Thủy mê muội. Nói, ngài chính là Lâm tiên sinh đệ tử nha. Thi đấu cố lên, Chu Gia Ngư cường cười. Cảm ơn, ta sẽ hảo hảo cố lên, tiểu cô nương nói. Hy vọng năm nay cũng là Lâm tiên sinh đoạt giải quán quân đâu. Chu Gia Ngư nghe vậy không hé răng. Biểu tình hoảng hốt như u linh giống nhau phiêu đi rồi. Hắn hiện tại vô cùng may mắn chính mình không hỏi Lâm Trục Thủy đệ tử phía trước này thi đấu chiến tích như thế nào, tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, hảo hảo so, thắng, cho ngươi ăn ngon. Chu Gia Ngư, cái gì ăn ngon? Lâm Trục Thủy, ngươi đoán. Chu Gia Ngư, hết chương.